bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728. Chờ mong chúng ta tại tinh không gặp nhau ngày đó. Simi Ken cung cấp phương pháp để ao kết lâm vào trong hai cái khó này. Ngục giam sụp đổ đã thế không thể dừng. Duy nhất có khả năng phương pháp giải quyết chính là trực tiếp phá hủy xem như anchor trái đất. Liền có thể mãi mãi đóng lại nhà tù cửa lớn. Có thể là trái đất một khi bị phá hủy, còn chưa thành thục ao kết cũng chắc chắn tử vong. Cho nên lúc ban đầu nàng mới sẽ ngăn cản Noya phá hủy trái đất cử động. Hiện tại, Simi Ken cho ra phương pháp là phá hủy trái đất về sau. Lại trùng kiến một cái mới liền được. Ao kết vừa bắt đầu nhìn thấy phương pháp này lúc, còn cảm thấy Simi Ken là đang nghĩ ngợi hão huyền. Phá hư cùng kiến thiết hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho dù Simi Ken bây giờ có được có khả năng tùy tiện phá hủy trái đất lực lượng, có thể xây dựng lại độ khó lại so phá hư cao hơn vô số lần. Không phải lực lượng cường đại liền có thể làm đến. Nhưng Simi Ken không chỉ cho ra mạch suy nghĩ, còn cho ra khả thi chi tiết. Hắn tại Noya trong trí nhớ nhìn qua, tinh linh liên minh hành tinh mẹ Hoshiki nắm giữ rất nhiều hành tinh nhân tạo. Trong đó nhỏ nhất hành tinh nhân tạo diện tích đều muốn so trái đất lớn mười mấy lần. Đang mở khóa hệ thống công năng về sau, Simi Ken đã theo hệ thống bên trong được đến tinh linh liên minh kỹ thuật dự trữ. Lấy hắn lực lượng tăng thêm kỹ thuật, xây dựng lại trái đất hoàn toàn là có thể được. Tại Simi Ken nhìn thấy tương lai bên trong, biện pháp này cũng nhận được nghiệm chứng. Nhưng đây chính là ao kết lo lắng địa phương. Nàng sợ Simi Ken đang lừa gạt chính mình, khuếch đại xác suất thành công. Nhưng nếu như không lập tức áp dụng hành động, rất nhanh liền lại sẽ có thôn tinh giả bắt đầu vượt ngục. Đáy biển cửa còn mở đây. Không hành động lời nói, trái đất cuối cùng vẫn là sẽ bị phá hủy. Mặc dù Simi Ken biện pháp có phong hiểm, nhưng đã là duy nhất đáng giá thử một lần biện pháp. Đây cũng là ao kết đi tới Simi Ken trước mặt duyên cớ. Nàng trầm mặc một lúc lâu sau, mới rốt cục chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý ngươi biện pháp. Simi Ken âm thầm thở dài một hơi. Yên tâm, không có việc gì. Dù nói thế nào, trái đất cũng là cố hương của ta. Nếu như ao kết không đồng ý, cái kia Simi Ken chỉ có thể áp dụng cứng rắn biện pháp. Cái kia đến lúc đó quan hệ của song phương khả năng liền muốn chơi cứng. Ao kết đối hắn trấn an rất kỳ quái. Ngươi một cái dị thế giới đến linh hồn, sẽ đem trái đất xem như cố hương của mình. Simi Ken chỉ là cười cười, không có giải thích quá nhiều. Hắn cũng không phải theo dị thế giới đến, mà là hẳn là theo thế giới song song đến. Nơi đó cũng có một cái địa cầu. Đợi đến ao kết biến mất về sau, Lý Ngư mới nhanh chóng đi tới Simi Ken trước mặt. Các ngươi đang nói chuyện gì? Mặc dù biết không nên hỏi, nhưng Lý Ngư vẫn là đè nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Simi Ken đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, đương nhiên là trò chuyện cứu vớt thế giới sự tình. Ngươi loại này thanh đồng tuyển thủ cũng không cần phải biết. Lý Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng ghét a. Thế nhưng không có cách nào phản bác. Tại thôn tinh giả bị Simi Ken xử lý về sau, trên trái đất quái vật đã đình chỉ tăng trưởng. Nhưng như cũ lưu lại to lớn số lượng. Bất quá những này số lượng tại Simi Ken trước mặt đã bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn rơi xuống trên trái đất, đem ý niệm của mình phát ra ngoài. Một nháy mắt liền bao trùm toàn bộ trái đất. Tất cả từ Noya lực lượng đản sinh ra quái vật, ngoại trừ những cái kia Simi Ken quen thuộc bên ngoài, còn lại toàn bộ bị hắn thu hồi. Cùng lúc đó, những cái kia từ người cuồng tín biến thành ngay tại tàn phá bừa bãi quái vật, toàn bộ bị lực lượng vô hình đả kích, tại chỗ tử vong. Simi Ken một nháy mắt miểu sát toàn cầu ước vạn cấp quái vật. Ý vị này hắn muốn giết sạch toàn bộ trái đất nhân loại. Cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Tại ao kết lực lượng kém xa hắn tình huống phía dưới, hắn hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng địa bóng vương. Có thể tùy ý quyết định cái này mấy tỷ người loại tương lai. Giải quyết tiểu côn trùng về sau, Simi Ken một cái thuấn di, trở về tới cơ giới thành. Kanzaki Jin đã đem tất cả trọng yếu nhân viên cùng vật tư đều chuyển rời đến trên phi thuyền. Điều động 2.000 đánh thuốc cường hóa thực tập sinh đánh tan eo biển đối diện tỉnh Aomori quái vật, nhưng cùng lúc cũng đem tỉnh Aomori chiếm lấy xuống. Nàng chuẩn bị đem tỉnh Aomori nhân khẩu đều chuyển rời đến Hokkaido. Lại đem Hokkaido chế tạo thành một cái dùng để tiếp nhận tai nạn thành lũy. Bất quá nàng chưa kịp bắt đầu những này hành động vĩ đại, liền bị Simi Ken cho hô ngừng. Không cần làm những này không có ý nghĩa sự tình. Người trên phi thuyền cũng đều buông ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Simi Ken. Cho ta một lời giải thích. Nàng vì thế bận rộn hơn nửa tháng. Mỗi đêm đều nghĩ đến ngủ không yên. Kết quả Simi Ken thế mà muốn hô ngừng. Còn nói đây là không có ý nghĩa sự tình. Nàng cảm giác chính mình như cái xã xúc đồng dạng. Bị vô tình nhà tư bản cho bóc lột cùng lường gạt. Kanzaki Jin nguy hiểm ánh mắt. Để địa bóng vương liên tục không ngừng giải thích nói. Ta đã cùng ao kết đạt tới thỏa thuận. Hiện tại không cần thiết dựa vào phi thuyền chạy trốn. Kanzaki Jin miễn cưỡng tiếp thu Simi Ken. Lời giải thích này. Nhưng sau một khắc liền thấy hắn vẫy tay một cái. Liền đem phân tán tại cơ giới thành các nơi người đều lăng không rời đi tới. Cơ giới thành một phương này. Ngoại trừ Kanzaki Jin bên ngoài. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Takeda Masumi cùng Minami Saya. Tăng thêm Sato Mai. Chutesu cung bên này. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori. Mizuno Mirai hai mẫu nữ này. Lão bản nương Gekko Hoshiki cùng mèo mập Gekko Soka. Haruyuki xuất hiện tại sau lưng Simi Ken. Tamamo Nomei cùng cửu vĩ hồ cái này hai cái hồ ly cũng xuất hiện. Còn có Kamikawa Takumi cùng Minamoto Karei. Sato Hayato cùng Kuho Yuri cái này hai đôi tình lữ. Trừ cái đó ra, còn có hai cái khách không mời mà đến Isis cùng nàng tùy tùng ít. Mười mấy người, lập tức liền đem Kanzaki Jin văn phòng chen lấn tràn đầy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó ồn ào. Bọn họ ngay tại các nơi làm việc, bỗng nhiên hai mắt một hoa liền đi tới nơi này. Các vị, đều yên tĩnh. Simi Ken phủi tay, đem tất cả âm thanh đều áp xuống. Để các ngươi tới, chủ yếu là muốn đưa các ngươi một kiện đồ vật. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Từng đôi hiếu kỳ con mắt nhìn xem Simi Ken. Nhìn kỹ, Simi Ken đưa tay đánh cái búng tay. Phảng phất ma pháp đồng dạng. Ở đây tuyệt đại đa số nữ hài trong tay, đều xuất hiện một bản hôn thú. Các nàng có khiếp sợ, có không nói gì, có kinh hỉ, không kịp chờ đợi mở ra xem. Giấy chứng nhận lên điểm hẳn là Simi Ken cùng mỗi cái nữ hài ảnh chân dung. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato đối Simi Ken lẳng lơ thao tác trố mắt đứng nhìn. Vô ý thức hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó hai người liền phân biệt nhận lấy đến từ Minamoto Karei cùng Kuho Yuri lạnh giá ánh mắt. Các ngươi có phải hay không rất ghen tị? Hai người đồng thời thả xuống ngón tay cái. Liều mạng lắc đầu. Tất cả nhận đến giấy chứng nhận nữ hài. Ánh mắt tất cả đều ngay lập tức tập trung ở Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin sắc mặt đen như đáy nồi. Nàng cũng nhận đến giấy chứng nhận. Vốn là một kiện đầy đủ để người vui đến phát khóc chuyện tốt. Nhưng vì cái gì? Hiện tại trong lòng lại sôi trào mãnh liệt sát ý đây. Một hơi cho ra mười mấy phần giấy chứng nhận. Người mẹ nó là người bán buôn đúng không? Không đợi Kanzaki Jin nổi giận. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Simi Ken trước mặt. Là Isis. Nàng đưa tay đặt tại Simi Ken bả vai bên trên. Khóe miệng mang theo như có như không mỉm cười. Dò hỏi. Thân ái. Ta giấy chứng nhận đâu? Simi Ken. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một nháy mắt. Hắn cảm giác hơn 10 đạo tràn đầy sát ý ánh mắt rơi vào trên người mình. Bành. Văn phòng thật dày vách tường bị nổ mở. Simi Ken chật vật chạy trốn đi ra. Đằng sau lấy Kanzaki Jin cầm đầu các nữ hài đằng đằng sát khí đuổi theo. Chuẩn bị đem cái này bán buôn hôn thú ra hỏa đại tá 18 khối. Tân lịch, năm mới, theo trái đất bị phá hủy phía sau xây dựng lại bắt đầu tính lên. Đã đi qua 10 năm, 10 năm này bên trong, tất cả các quốc gia trên địa cầu giải tán, xây dựng lại là thống nhất liên bang địa cầu chính phủ. Mặt trăng bị Simi Ken lấy vô thượng vĩ lực cải tạo thành thích hợp ở lại hoàn cảnh. Sau đó đem trên trái đất may mắn còn sống sót mấy tỷ người loại đều chuyển rời đến trên mặt trăng. Mặt, tại xây dựng lại trong đó, nơi này chính là nhân loại lâm thời chỗ ở. Ao kết cũng theo nhân loại mà bị chuyển rời đến trên mặt trăng. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng chính như Simi Ken chỗ đoán được tương lai đồng dạng. Không có xảy ra bất trắc, không có một ai trái đất liền bị Simi Ken phá hủy. Bởi vì Anchor bị phá hủy, trên trái đất tất cả khe hở cùng cửa lớn đều triệt để đóng lại. Trong tù thôn tinh giả bọn họ bất lực cuồng nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể thay đường ra. Cho dù tại sự giúp đỡ của Simi Ken, xây dựng lại trái đất công tác cũng kéo dài sơ sơ 10 năm. Trên mặt trăng nhân loại lần lượt trở về gia viên mới. Bởi vì Simi Ken nguyên nhân, trái đất khoa học kỹ thuật nghênh đón một lần to lớn bộc phát. Theo sơ cấp văn minh một hơi bước vào đến Star văn minh. Hiện tại chế ước địa cầu nhân loại hướng đi tinh không cũng chỉ là tài nguyên vấn đề mà thôi. Nhưng nhân loại đã có khả năng độc lập chế tạo phi thuyền. Thái dương hệ bên trong tài nguyên liền đầy đủ trái đất tiêu hao. Ao kết cũng thuận lợi theo mặt trăng trở về tới nhân tạo trên trái đất. Cựu địa bóng phá hủy cũng không có để nàng bị hao tổn. Ngược lại bởi vì nhân loại thống nhất, làm cho nàng mạnh lên không ít. Tại tân lịch 10 năm một năm này, Simi Ken lại không nhúng tay trái đất công việc. Cùng người bên cạnh đều ẩn cư trên mặt trăng. Ngày mùng 1 tháng 10, thích hợp gả lấy, thích hợp đi ra ngoài. Kanzaki Jin ngồi tại gian phòng bên trong, nhìn qua trong gương mặc trắng tinh áo cưới chính mình. Trong lúc nhất thời hơi có chút thất thần, thời gian 10 năm đi qua, nàng bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Tuế Nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giống như 10 năm trước lúc tuổi còn trẻ dáng dấp, không chỉ là Kanzaki Jin, Simi Ken bên cạnh tất cả mọi người, đều đã thoát ly phổ thông sinh vật phạm trù. Thấp nhất cũng nắm giữ hơn ngàn năm tuổi thọ. 10 năm trước, Kanzaki Jin cùng những người khác tiếp thu Simi Ken bán buôn hôn thú. Kết quả bởi vì xây dựng lại trái đất sự tình, chuyện kết hôn hết kéo lại kéo. Mãi đến 10 năm sau hôm nay mới rốt cục bắt đầu tổ chức. Kanzaki Jin nhìn qua trong gương đẹp như tiên nữ chính mình. Môi đỏ khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, muốn gả cho hắn, nàng nhịn không được hồi tưởng lại mười mấy năm trước. Cùng Simi Ken lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Khi đó, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này đáng ghét thậm chí còn có chút chán ghét ra hỏa. Sẽ trở thành chính mình làm bạn cả đời người. Mặc dù đây là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, còn luôn là thích để người tức giận đến đau dạ dày. Nhưng nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng không chỉ là cả đời này, còn có tiếp theo sinh. Vĩnh vĩnh viễn viễn đi cùng với hắn. Ngồi yên một hồi, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đi vào, đẩy ra cửa phòng người tiến vào là Sayaka Aki. Khiến người Kanzaki Jin cảm thấy chói mắt chính là trên người nàng cũng đồng dạng mặc áo cưới trắng noãn. Tại cái này người sinh bên trong trọng yếu nhất, vui sướng nhất một khắc, Kanzaki Jin đã không có tiếc nuối. Duy nhất có điểm bất mãn chính là cùng Simi Ken kết hôn không chỉ là nàng, còn có những người khác. Bất quá, qua nhiều năm như thế, Kanzaki Jin đã từ lâu coi nhẹ, mới sẽ đồng ý Simi Ken cái này vô sỉ thỉnh cầu. Dù sao hắn đã là trái đất vương, thậm chí còn có vô số nhân loại đem hắn trở thành trái đất chi thần. Xem như duy nhất thần đến sùng bái, xem như thần cưới nhiều mấy cái thê tử, không phải chuyện rất bình thường sao? Jin, Sayaka Aki đi đến Kanzaki Jin phía sau, tán dương, ngươi thật xinh đẹp, ít nịnh nọt ta. Kanzaki Jin nhìn qua trong gương hai cái không phân sàn, sàn nhau nữ nhân xinh đẹp, trên mặt đều mang đồng dạng nụ cười. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đem đi đi, hai người rời phòng, rất nhanh đi tới hội trường. Trong lễ đường, mười mấy cái mặc các loại áo cưới tân nương, tựa như nở rộ hoa tươi đồng dạng trang nghiêm khoe sắc, khiến người không kịp nhìn. Mặc dù là trái đất chi thần hôn lễ, nhưng đối ngoại mười phần điệu thấp, tới tham gia cũng chỉ có một chút bạn bè thân thích mà thôi. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato hai mắt ẩm ướt. Hai người hôm nay cùng một ngày gả muội muội, có loại yêu thích rau xanh bị heo cho ủi khổ cực cảm giác. Tối hôm qua lôi kéo tân lang đổ một đêm rượu đều không có nguôi giận. Lý Kiến Bân, Vương Minh Đức, Tống Mân cái này ba cái cấp chiến lược cũng là được mời khách nhân. Tống Mân một mặt thổn thức, hối hận chính mình nhận biết Simi Ken quá muộn. Đằng sau muốn ra tay đã không kịp, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Nghe đến phía sau truyền đến âm thanh, Tống Mân lại quay đầu, nhìn thấy đứng phía sau một cái hai chân thật dài xinh đẹp nữ tính. Nàng chủ động hướng Tống Mân vươn tay, làm tự giới thiệu, ta gọi Kitajima Maki, mời chiếu cố nhiều, mười mấy cái tân nương bên trong, có một tấm tất cả mọi người quen thuộc khuôn mặt mới Lý Ngư. Mười năm này, nàng cuối cùng vẫn là không có trốn qua Simi Ken ma chảo. Hai người mơ mơ hồ hồ liền ở cùng nhau. Bất quá Lý Ngư mười phần rộng rãi, rất nhanh liền gia nhập hậu cung đoàn bên trong cùng những người khác hòa thành một khối. Cho nên tại chỗ này nhìn thấy Lý Ngư lúc, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người rất cảnh giác liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy mặc áo cưới Isis, trong lòng đều buông lỏng một hơi. Simi Ken cùng Isis ở giữa vẫn luôn là thật không minh bạch. Hình như có thông đồng lại hình như không có, để người khó mà yên tâm. Nếu như Isis thật xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, cái kia Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki trong lòng khẳng định sẽ có một điểm khó chịu. Bất quá may mà Isis cũng không có tới, tại cái này sao trọng yếu thời gian bên trong chưa từng xuất hiện. Cái kia nàng cùng Simi Ken ở giữa hẳn là không có gì. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki tại buông lỏng một hơi đồng thời, nhưng không có cân nhắc qua một việc, đối Isis đến nói, kết hôn loại sự tình này, căn bản cũng không có ý nghĩa. Đợi đến chênh lệch thời gian không bao lâu, mặc quần áo tân lang Simi Ken, cuối cùng theo tiếng âm nhạc xuất hiện tại hội trường chỗ cửa lớn. Hắn chậm rãi đi vào hội trường, đem xấu hổ thích các tân nương từng bước dắt qua đến. Đi đến trên đài, bên trái là Kanzaki Jin, bên phải là Sayaka Aki. Các tân nương đem Simi Ken vây tại một chỗ. Tất cả mọi người mang theo nụ cười nhìn hướng máy ảnh. Tại đầy trời pháo hoa bên trong, một màn này bị máy ảnh vĩnh cửu dừng lại xuống. Tân lịch, 15 năm, Simi Ken cùng ao kết đứng tại trên mặt trăng, nhìn qua nơi xa vô ngần tinh không. Hai người phía sau là một chiếc mới tinh phi thuyền. Ao kết quay đầu hướng Simi Ken phát ra hỏi thăm. Người thật muốn đi sao? Simi Ken nhẹ gật đầu. Ta đã đáp ứng Noya, muốn thay nàng đi hành tinh mẹ nhìn một chút. Ao kết trầm mặc xuống. Nàng biết, đây chỉ là trong đó một cái lý do. Simi Ken nắm giữ tại tinh linh bên trong cũng là lực lượng cường đại nhất. Trái đất chỉ là cố hương, tinh không mới là nơi trở về của hắn. Simi Ken tưởng rằng Ao Kết đang lo lắng an nguy của địa cầu. Trấn An nói, yên tâm đi, Thái Dương hệ phụ cận khe hở ta đều đã chặn lại. Ta đi rồi, các ngươi trăm năm bên trong sẽ không có nguy hiểm. Ao Kết hiện tại đã rất thành thục, trăm năm phía sau nàng sẽ triệt để thành thục, có thể hấp thu năng lượng của mặt trời vì chính mình đắp nặn thân thể, trở thành chân chính tinh linh. Ao Kết cười cười. Vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Chờ ta thành thục, ta cũng sẽ đi hành tinh mẹ. Nói không chừng còn có thể cùng ngươi lại gặp mặt. Nhìn xem Ao Kết nghiêm túc bộ dạng, còn có nàng đưa ra tay, Simi Ken hơi ngẩn ra. A Ken, phi thuyền bên kia truyền đến Kanzaki Jin âm thanh. Có thể bay lên. Simi Ken cái này mới hồi phục tinh thần lại, cũng đưa tay cùng Ao Kết nắm chặt lại. Gặp lại. Chờ mong chúng ta trong tinh không gặp nhau ngày đó. Cùng Ao Kết tạm biệt về sau, Simi Ken quay người leo lên phi thuyền, chờ tất cả nguyện ý theo hắn cùng rời đi người, hướng về vô ngần tinh không bay đi.